Bách luyện thành tiên, chương 3698, Lăng Lăng Ngọc Phù. Góc truyện audio.com, thật là một phen náo nhiệt không kiểm soát, xem trọng chung quanh những cái kia đứng ngoài quan sát tu tiên giả. Hâm mộ vô cùng, Bách Hoa tiên tử không nói đến, Hàn Long chân nhân, Thanh Khâu quốc chủ tùy tiện giao hảo một cái, tại tam giới hành tẩu, đều là có vô tận chỗ tốt. Cái này Lâm tiểu tử có tài đức gì? Lại có vận tốt như vậy? Bất quá hâm mộ cũng không có tác dụng gì. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên bản thân, cũng chắc chắn rất cao minh. Bây giờ còn là quá trẻ tuổi. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành tán tiên yêu vương nhân vật tầm thường. Ý nghĩ này chuyển qua. Phàm là ở đây tu tiên giả, đều hạ quyết tâm, nhất định không đắc tội Lâm Hiên. Tận lực cùng hắn là thiện, có thể đoán được, việc này qua đi, Lâm Hiên nhất định tam giới danh truyền, một phen ngắn ngủi hàn huyên. Sau đó Lâm Hiên cùng đại ca, nhị tỷ, còn có nhị yên tiên tử cùng nhau lên Thanh Khâu quốc chủ thú xa. Do thiên địa nhị lão tự mình dẫn đường, như lấy giao trì phương hướng bay qua đi, quá trình không cần mệt mỏi thuật, tự nhiên là thông suốt không trở ngại. Nhận lấy cao nhất quy cách lễ ngộ, sau nửa canh giờ, giao trì tiên cung rút cuộc ánh vào rồi tầm mắt, khó có thể hình dung nó mỹ lệ. Quỳnh lâu ngọc vũ, dường như bầu trời tiên cảnh bình thường xinh đẹp, nói là tiên cung, kỳ thật càng giống là một tòa cực lớn thành thị, một tòa dị thường xinh đẹp thành thị, dùng Lâm Hiên tu tiên kinh nghiệm phong phú, thực sự chưa từng có thấy cái gì tiên thành, có thể cùng nó so sánh với. Thậm chí có thể nói, thúc ngựa khó đạt đến, chính là Hàn Long chân nhân cư trú động thiên phúc địa. Bồng Lai tiên đảo, rõ ràng đều muốn thua kém một ít, tiên cầm nhẹ nhàng nhảy múa, cực lớn đỉnh lô ở bên trong, thỉnh thoảng có tiên đan mùi thơm tỏ khắp mà ra, hành lang gấp khúc khúc chiết, cầu nhỏ thác nước, cảnh vật trước mắt, quả nhiên là đẹp đến làm cho người hít thở không thông trình độ. Mà ở cái này xinh đẹp tiên cung ở bên trong, còn có dãy núi trùng điệp chập trùng. Theo lý thuyết, có lẽ lộ ra vô cùng đột ngột, có thể hết lần này tới lần khác. Ở chỗ này, lại cùng tất cả kiến trúc, một khối, không hề không khỏe chỗ. Trong đó cao nhất một cái ngọn núi, như thiên kiếm trụy đấy, cắm thẳng vào trong trời mây. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com, thế núi như đao cắt phủ chính. Linh khí càng là vô cùng nồng đậm, trong núi, có một chút kiến trúc như ẩn như hiện, những thứ khác độ kiếp kỳ tu tiên giả, bị dẫn tới tiên cung, mà Lâm Hiên tức thì cùng mấy vị đỉnh cấp đại năng cùng một chỗ. Trực tiếp lên núi phong, đây là một loại lễ ngộ, sơn này có thể không phải là người nào đều cùng tư cách đi lên địa phương. Có thể ở hội bàn đào khai mạc trước, liền leo lên sơn này tu tiên giả, đều không ngoại lệ, đều là cấp cao nhất cường giả, có được lĩnh vực là duy nhất, nhưng là vô cùng hà khắc yêu cầu, chính là Hương Nhi công chúa, cũng tạm thời ở chỗ này dừng lại, cửu vĩ thiên hồ tất cả tùy tùng, đều tiến vào chân núi tiên cung, như yên tiên tử cũng là đồng dạng đạo lý, tuy rằng tạm thời tách ra. Lâm Hiên ngược lại không lo lắng tỷ tỷ an toàn, Vũ Lam Thương Minh trừ phi muốn danh dự mất sạch, nếu không về tình về lý, đều rất không có khả năng khó xử như yên tỷ tỷ địa phương. Nói một cách khác, giờ này khắc này, tại thiên địa nhị lão dưới sự hướng dẫn, leo lên sơn này đấy, cũng chỉ có Hàn Long chân nhân, Bách Hoa tiên tử, Thanh Khâu quốc chủ cùng Lâm Hiên bốn người rồi. Mà Lâm Hiên cũng là một người duy nhất chưa từng có được lĩnh vực nhân vật. Mấy trăm vạn năm, hắn là duy nhất ngoại lệ, nhưng tựa hồ nhưng không ai cảm thấy không ổn. Bách Hoa Hàn Long không nói đến, chính là thiên địa nhị lão. Bốn người trong nội tâm đối với Lâm Hiên càng có oán quái dị. Nhưng không thừa nhận cũng không được, dùng Lâm Hiên tiềm lực, chỉ có không ra cái gì sai lầm. Trở thành như bọn hắn bình thường lĩnh vực cường giả, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Nói một cách khác, Lâm Hiên đã nhận được tất cả cường giả nhận thức, trên ngọn núi cảnh đẹp khó có thể thắng mấy, nhưng mà người lại không nhiều. Dù sao có thể bước lên lĩnh vực cường giả, phóng nhãn tam giới, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy người phi hành nhanh chóng, rất nhanh tựu đi tới sườn núi vị trí, đập vào mi mắt biến thành một phiến vân hải, mênh mông vô biên, phóng nhãn nhìn lại, mờ mịt sương mù lan tràn không thôi. Nồng đậm cực kỳ, mơ hồ còn có điên cuồng gió tiếng sấm truyền ra, vừa nhìn bị thêm vào trận pháp liền cực kỳ không tầm thường. Nhưng mà tại Lâm Hiên xem ra, cái này hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện ra, nơi đây đã là Giao Chỉ Tiên Cung nội địa, chính là cái kia vị được xưng linh giới đệ nhất nhân Vũ Đồng Tiên Tử cũng cư trú ở chỗ này. Ai ăn no dỗi việc đấy, dám đến nơi đây nháo sự. Mở, Thiên Tuyền Tôn giả tay áo phất một cái lệnh bài từ trong tay áo bay vút mà ra. Đó là một bàn tay lớn nhỏ sự vật, biểu hiện ra nhìn, không có gì không ổn, nhưng mà Lâm Hiên lại một lần đồng tử hơi co lại. Như không phải của hắn dưỡng khí công phu quả thực rất cao minh. Hầu như đều muốn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói như vậy, nói không chừng lại là một cuộc phong bạo. Nhưng trước mắt một màn, lại không phải do Lâm Hiên không kinh ngạc, bởi vì Thiên Tuyền Tôn giả trong tay cái này khối ngọc phù. Chính mình lại quen thuộc bất quá, một mặt điêu khắc chim thú trùng cá, mặt khác một mặt, thì là phong cách cổ xưa thượng cổ văn tự, mà cái kia văn tự cuối cùng viết cái gì? Mặc dù hôm nay Lâm Hiên, như trước một cái cũng không biết, cái này ngọc phù là hắn từ lúc nhân giới thời điểm. Phải có được rồi, hơn nữa có hai khối nhiều. Khối thứ nhất là ở Khê Dược Giản thời điểm, khi đó, mình mới bước vào con đường tu tiên không lâu. Khối thứ hai thì là Ngọc Huyền Tông trưởng môn nhân lệnh phù. Lúc trước, mình cùng Hồng Lăng Tiên Tử cũng là bởi vì cái này khối lệnh phù trở mặt. Tại Ngọc Huyền Tông cấm địa, cái khác bảo vật Hồng Lăng đều không có so đo cái gì. Chỉ có đối với cái này ngọc phù theo đuổi không bỏ. Mà tới tay pháp bảo Lâm Hiên đương nhiên cũng sẽ không giao ra. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn hoàn toàn không có sai lầm. Tại nhân giới thời điểm, Lâm Hiên mấy lần gặp nạn, đều là dựa vào cái này hai khối ngọc phù phá giải nguy cơ. Biến nguy thành an, nhưng mà kia lai lịch, lại mơ mơ màng màng. Về sau cùng Hồng Lăng Tiên Tử tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cũng là mơ hồ nghe nàng đề cập qua. Vấn đề là, Hồng Lăng Tiên Tử chính mình, cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là đây là thượng cổ thời điểm, linh giới tu sĩ truyền xuống đấy. Này ngọc phù vốn là vừa xong chỉnh bảo vật, nhưng phá thành mảnh nhỏ về sau lại hóa thành mấy khối nhiều. Ngọc Huyền Tông bất quá là cơ duyên xảo hợp. Đạt được một trong số đó mà thôi, nghe nói tại thượng cổ thời điểm, còn đưa tới sóng to gió lớn, nghe nói linh giới nhân tộc cùng yêu tộc, không ít đại năng tồn tại, nhao nhao hạ giới cướp đoạt, thậm chí ngay cả Bạch Hổ cũng không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo. Vừa mới phi thăng linh giới thời điểm, Lâm Hiên cũng lưu ý tìm hiểu qua cái này ngọc phù tung tích, nhưng mà lại là không thu hoạch được gì. Cụ thể lai lịch đều không làm rõ được, theo thời gian trôi qua, chuyện này, Lâm Hiên cũng liền quên lãng rồi đi, đặc biệt là tiến vào độ kiếp kỳ, cái này lăng là ngọc phù, hắn không sai biệt lắm cũng không còn muốn lên, năm đó khó lường bảo vật, đối với mình bây giờ, hơn phân nửa cũng không có ý nghĩa gì, Lâm Hiên ý nghĩ như vậy, có thể nói là cực kỳ bình thường, nhưng mà lúc này, hắn nhận thức đến, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Thiên Tuyền Tôn giả có được đồng dạng ngọc phù. Cái này từ một cái khác bên cạnh, chứng minh kiện bảo bối này không phải chuyện đùa. Thiên Tuyền Tôn giả trong tay cái này, tựa hồ còn không phải chân chính ngọc phù. Tuy rằng tương tự đến cực điểm, vốn lấy Lâm Hiên nhãn lực, như thế nào nhìn không ra. Cái này chỉ là một kiện phỏng chế chi vật. Không sai, chính là phỏng chế phẩm. Xác nhận điểm này, Lâm Hiên trong nội tâm không khỏi một mảnh lửa nóng. Cái này lăng là ngọc phù giá trị, chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng đấy, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cách chương.